Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, luyến ái quan hệ. Bởi vì thời tiết đã cực kỳ rét lạnh, Mộ Thanh Nghiên ở trên giường chuẩn bị hai giường đại chăn. Ngay từ đầu, hai người một cái ổ chăn bán nằm nói chuyện thời điểm còn không biết là cái gì. Đợi đến nằm thẳng đi xuống, Tài cảm thấy có chút không đối đầu. Phía trước bọn họ ngủ là chăn mỏng, tuy rằng cũng là nhân các nhất giường, cũng không ảnh hưởng bọn họ tùy thời ôm ấp, mà lúc này, bởi vì chăn bông quá lớn quá dày, muốn ôm một cái, chi bằng chui vào ai trong ổ chăn đi mới được, khả như là như thế này, hội lau súng hỏa đi, như vậy lo lắng khiến cho một mảnh mơ màng, hai người thanh âm dần dần có chút ồ. Cái gì nỗ lực cũng khó lấy bằng phẳng xuống dưới. Cuối cùng là Mộ Thanh Nghiên nghĩ ngang, đem hai giường chăn cúi ở cùng nhau, lưu vào Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng. Rất kỳ quái, bọn họ ôm ấp ở cùng nhau sau, tâm tình ngược lại bình tĩnh trở lại, hô hấp không lại dồn dập, tâm viên ý mã cùng tưởng nhập phi phi cái gì, cũng dần dần an tâm cùng an nhàn thay thế. Bọn họ rất nhanh ngay tại ấm áp mà tràn ngập ánh mặt trời hơi thở trong ổ chăn ngọt ngủ đi qua. Ngủ phía trước, bọn họ đều suy nghĩ. Trên đời chuyện, tò mò Diệu Nga, cùng Cố Hằng Chí, Cố Việt ký hợp đồng chuyện xem như đại sự. Bởi vậy sáng sớm hôm sau, Mộ Thanh Nghiên liền cấp Nguyễn Tiểu Vân gọi điện thoại, nói cho nàng Thẩm Tiêu Nhiên đã hồi đế đô. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể tùy thời ký hợp đồng. Cố Hằng Chí hôm nay vừa vặn có thời gian, Cố Việt tuy rằng muốn đến trường, giữa trưa có thể xuất ra, vì thế song phương ước hảo giữa trưa ở Cố Việt liền đọc đế đô trường trung học số 1 Bàng Vân Cảnh. Nhà ăn gặp mặt, tuy rằng sớm biết rằng hôm nay gặp mặt nhân vật chính là Thẩm Tiêu Nhiên. Tuy rằng không thể khẳng định Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên này là luyến ái quan hệ. Cố Việt nhìn đến Thẩm Tiêu Nhiên kia một khắc, còn là có chút ghen tị, hắn không thể không thừa nhận, Thẩm Tiêu Nhiên vô luận theo thế nào một phương diện mà nói đều là một cái cực kỳ ưu tú nhân. Không nói đến hắn tuổi còn trẻ cũng đã thân cư đội trưởng chi chức. Cũng không nói hắn hoàn mỹ không hề khuyết điểm khuôn mặt cùng dáng người. Để cho Cố Việt buồn bực là hắn kiên nghị, lạnh nhạt mà tao nhã khí chất, đây đúng là Cố Việt tối thưởng thức một loại khí chất. Hắn không thích chính mình phụ thân cái loại này mang theo màu đen tà mị. Cũng không thích này qua vu lăng lệ uy nghiêm. Hắn liền thích Thẩm Tiêu Nhiên này nhất khoản. Hắn quyết định, nếu Thẩm Tiêu Nhiên cùng Mộ Thanh Nghiên không có ái muội tình cảm, hắn liền hao chút tâm tư cùng Thẩm Tiêu Nhiên làm bạn tốt. Tựa như hắn cùng Lộ Hướng Bắc giống nhau. Bất quá, nhìn đến Mộ Thanh Nghiên hôm nay khóe mắt đuôi lông mày nhiều ra đến thẹn thùng phong tình. Hắn chỉ biết, hắn cùng Thẩm Tiêu Nhiên vĩnh viễn làm bất thành bằng hữu. Chỉ có thể là sinh ý đồng bọn, bởi vì phía trước hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Hiệp ước rất nhanh liền ký tốt lắm Money đại gia cùng nhau nói chuyện một chút hằng nguyện cao. Cấp trang phục định chế công ty trước mắt cần xử lý sự vật sau. Đề tài dần dần phát tán mở ra, Cố Hằng Chí gặp Thẩm Tiêu Nhiên từ tiến phòng. Đem Mộ Thanh Nghiên chiếu cố cẩn thận, cùng chính mình có nhất so với, cười hề hề nói, hai người các ngươi, không chỉ có là lão bản cùng viên công quan hệ đi. Các ngươi hẳn là ở yêu đương đi. Thẩm Tiêu Nhiên sủy minh bạch giả bộ hồ đồ, ân, thế nào Nghiên Nghiên không có nói cho các ngươi sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi biết. Mộ Thanh Nghiên cúi đầu ăn hắn giáp tới được đồ ăn. Buồn cười không nói. Nguyễn Tiểu Vân từ lúc Huyền Dương liền cảm thấy bọn họ không giống bằng hữu bình thường quan hệ. Hiện tại biết bọn họ thật sự ở cùng nhau, thật tình mừng thay cho bọn họ, thật tốt, 3 năm trước ta liền thấy được các ngươi là một đôi. Ai, các ngươi sẽ không là cái kia thời điểm ngay tại vụng trộm yêu đương đi. Bởi vì nàng là xem Mộ Thanh Nghiên ánh mắt hỏi, Mộ Thanh Nghiên mím môi cười, nhẹ giọng đáp. Chúng ta gần nhất tài ở cùng nhau, nàng nói xong nói. Nhìn về phía Thẩm Tiêu Nhiên khi thẹn thùng ngọt bộ dáng. Tốt đẹp hoàng hoa mọi người mắt, Cố Việt trong lòng ảm đạm, có chút nhìn không được. Hắn suy tư một lát, quyết định đi trước rời đi, miễn cho chịu loại này đòi mạng tra tấn. Ba ba, mẹ, Thẩm ca, Nghiên Nghiên, ta buổi chiều còn có khóa, sẽ không cùng các ngươi. Tài kiến OCV by Lovedayo. Hết chương.